Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, Chu Sát. Lý Tà có thể nói sâu đến cơ túc tinh quân tinh túy. Lúc tuổi còn trẻ hắn, điên cuồng tà mị hơn còn không lo không sợ. Có thể nói là gan to bằng trời. Bây giờ, Lý Tà tâm tính xảo trá. Tốt dèm pha lưỡi, biết cơ biến, sợ uy mà không có đức, càng là nhát như chuột. Cái này không chỉ là bởi vì vật đổi sao rời, hắn tâm tính chuyển biến, quan trọng hơn nguyên nhân sợ là phong thần bảng nguyên cớ. Phong thần bảng nạp hắn nguyên linh, ban cho thần lực, thực sự từ trên căn bản cải biến Lý Tà tâm tính. Như thế, mới xem như phù hợp cơ túc tinh quân chức vụ. Chỉ có thể nói, phong thần bảng mạnh, thật là kinh khủng. Mà lúc này, Lý Tà dụ hộc Di La tôn giả xả thân đánh cược một lần. Kéo lấy tôn hằng, chính mình thì ngự kiếm chém vụt. Nhân hoàng định thế kiếm phía dưới, chảm diệt chúng sinh lực lượng cuồng tiêu. Coi như tôn hằng nhục thân cường hãn, sức khôi phục kinh người. Nhưng một khi bị kiếm này chém trúng, liền tuyệt không may mắn còn sống sót chi lý. Bạch, tôn hằng trong cơ thể, thái âm quan thụ kích chuyển động, tự hành hiển hiện hộ thể, khuấy động ra nồng đậm khói đen. Quan tài này chính là một vị thiên tiên chi bảo, công năng huyền diệu, trải qua tôn hằng hơn 10 vạn năm ôn dưỡng, sớm đã phục sinh linh tính. Khói đen khuấy động, trong nháy mắt khắp mấy vạn dặm xa. Mà lại bên trong vị trí đồ vật, tất cả đều bị kéo vào một loại hư vô thái độ, không chịu thực thể gây thương tích. Xì lạp, hư không vốn không pháp truyền ra thanh âm, nhưng cái này chói tai thanh âm lại như vang đương nhiên bên tai, thê thảm đến cực điểm. Nhưng gặp kiếm quang phá toái hư không, khói đen từ đó mà phá, theo hư không lay động, đã chia hai đoạn. Linh tính triệt để tiêu tán, thái âm quan bỗng dưng hiển hiện. Cái này thiên tiên chi bảo, tuyệt đỉnh tiên khí, cuối cùng tránh không qua nhân hoàng định thế kiếm, bị nó một kích mà phá. Bất quá thực sự để cho tôn hằng không có bỏ mình tại chỗ. Hừ, kiếm quang trên không gặp lại, bên trong truyền đến Lý Tà tức giận hừ thanh âm, lần thứ hai cong người kiếm chảm mà tới. Ông, tôn hằng trong cơ thể hai vật run rẩy, tự phát mà ra, giống như hạo nhật, giống như trăng khuyết, hai chuôi tiên khí trên không nhoáng lên, lần thứ hai ngăn ở kiếm quang trước đó, nhật nguyệt thần luân, bất quá bọn chúng vô cùng rõ ràng, nghênh diện mà tới trường kiếm chính là vô thượng chí bảo. Căn bản ngăn không được, cong, tiếng rên rỉ vang lên. Nhật Nguyệt Thần Luân cùng thái âm quan khác biệt, chính là tôn hằng lúc nào cũng cảm ngộ đại đạo chi bảo, mà lại chưa hề từng bị trọng thương, linh tính 10 phần, thậm chí nếu chúng nó nguyện ý, sớm đã có thể hóa thân tiên linh. Bây giờ, tại buồn sinh tiếng rung bên trong, Nhật Nguyệt Thần Luân trên không va chạm, hẳn là tự hủy tại chỗ. Bảo vật này nội uẩn khai thiên thần âm, cái này âm thanh nếu như là viên mãn, cũng thuộc về vô thượng liệt kê. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là kém hơn một bước. Vĩnh viễn không có khả năng cùng vô thượng đến bảo tương nâng so sánh nhau. Cha, khai thiên chi âm vang vọng chân trời. Hư không đột nhiên trì trệ. Một vệt hỗn độn xuất hiện tại mảnh này bao la trong vũ trụ. Theo âm thanh diễn hóa thiên đạo, khắp khỏa một phương. Cái này tiếng không lớn, lại làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng run lên. Đủ loại qua lại tất cả đều nổi lên trong lòng. Lần này, cho dù có nhân hoàng định thế kiếm, Lý Tà cũng là bị khai thiên thần âm đánh bay ước vạn dặm. Đáng chết, trong tiếng giống giận dữ, kiếm quang xé rách thời không, xuất hiện lần nữa tại tôn hằng trước thân. Ta xem ngươi có thể có bao nhiêu thủ đoạn. Lại có thể trốn đến lúc nào? Đi chết đi. Lốp bốp. Tại tôn hằng trong cơ thể, vô số pháp bảo tiên khí một loạt mà ra, nhưng không một không bị kiếm quang chảm diệt, thậm chí không thể một ngăn Lý Tà tới gần. Ông, đúng lúc này, hư không run lên, chân trời lần thứ hai lộ ra hai điểm hàn mang, lại là Hạo Thiên Kính mảnh vụn hiển lộ tại chỗ, cũng làm nổi bật Lý Tà chi hình dạng, ngăn ở hai người trước đó, lại thêm có Thái Cực Đồ cuốn một cái, đem xung quanh hư không cùng nhau vây khốn. Hư, Lý Tà gầm thét, kiếm quang cuồng tiêu, bành, xì lạp, nhưng nghe hai tiếng dị tượng, không người chủ đạo, mà lại chỉ là mảnh vụn hai loại vô thượng chi bảo. Cùng nhau hé ra, linh tính, cũng vì thế bị hao tổn, mà nhân hoàng định thế kiếm kiếm quang chỉ là hơi hơi bị ngăn trở. Lại lần nữa bước đến Tôn Hằng trước thân, lần này, Lý Tà tình thế bắt buộc. Đinh, đột ngột, một vệt hắc quang hoành ngăn kiếm nhận phía trước, bước dừng đường đi, tam giới chảm yêu đao. Làm sao lại như vậy? Lý Tà hai mắt vừa mở, tam giới chảm yêu đao bản thân không mang theo linh tính. Căn bản không thể tự phát hộ chủ, dưới con mắt rơi, là Tôn Hằng cái kia đạm mạc băng lãnh ánh mắt. Ngươi không nghĩ tới, Tôn Hằng trong lòng bàn tay phát lực, đem Lý Tà áp chế gắt gao, lạnh giọng mở miệng, cái kia có thể thật là đáng tiếc. A-di-đà Phật. Cùng lúc đó, trong hư không cũng vang lên Di La Tôn giả thanh âm. Thân hãm tinh hà ảo cảnh bên trong hắn, người khoác Phật quang, Phật thể cũng đã hiện ra hư ảo cảm giác. Đây là sắp bị huyễn cảnh đồng hóa hiện ra. Bất quá Tôn Hằng như nghĩ thật thôn phệ một vị thiên tiên. Thực sự tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ít nhất không phải một sớm một chiều chi công. Cũng may Di La Tôn giả cũng là phải kịp thời tỉnh ngộ. Sáng tỏ trận này đánh cược, mình đã không còn phần thắng. Lý thí chủ, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hướng phía Lý Tà hơi hơi thi lễ. Quả thật không hổ là cơ túc tinh quân, hẳn là để cho Di La thân hãm kiếp nạn. Bất quá việc đã đến nước này, ta cũng không lời nào để nói. Thí chủ tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn liền hướng phía Tôn Hằng cách xa thi lễ. Tôn đạo hữu đạo pháp tinh thâm, Di La mặc cảm, lần này được hưởng lợi rất nhiều. Ngày khác nếu là có thể tiến thêm một bước, toàn bộ lại đạo hữu chi công. Di La ở đây tạ ơn. Lúc này hắn đã triệt để tỉnh táo lại. Một đôi mắt linh hoạt kỳ ảo trong veo, lại không một tia hỗn loạn. Tôn giả khách khí, Tôn Hằng cũng trở về thi lễ. Tôn giả chi ban thưởng, Tôn mỗ cũng là thu hoạch không ít. Ngày khác hữu duyên gặp nhau, ổn thỏa cung nghênh. Ha ha, Di La cười to, trên thân quang ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt. Đi đừng, đời này đều đừng. Âm thanh chưa rơi, nó Phật thể đã toàn bộ nổ tung, chỉ có một vệt lưu quang chui vào trưởng trung Phật quốc. Lập tức ở giữa trong tràng Phật quang đại thịnh, Phật quốc đã là biến mất không thấy gì nữa, lại là đã bị Di La mang theo chuyển thế đầu thai. Bất quá cả đời này hắn là chủ động chuyển thế, mặc dù nguyên linh bị hao tổn, thực sự sẽ không triệt để mất đi trí nhớ kiếp trước. Nghĩ đến đợi một thời gian, vẫn như cũ có thể lại chứng Phật quả, thậm chí tiến thêm một bước cũng chưa chắc không có khả năng. Về phần hắn cùng Tôn Hằng vì sao đột nhiên thanh tỉnh, tất nhiên là Nhật Nguyệt Thần Luân Kích phát khai thiên thần âm chi công. Lý Tà đưa mắt nhìn Di La Tôn giả rời đi, Tôn Hằng mới quay đầu nhìn về phía Lý Tà. Lần này ngươi khó thoát khỏi cái chết. Âm thanh chưa rơi, trong lòng bàn tay tam giới chảm yêu đao đã dâng trào ra vô tận tinh quang, hướng phía trước cuồng quyển mà đi. Lý Tà muốn chạy trốn, rồi lại thế nào trốn được. Một tiếng hét thảm, hắn thân hình đã tại tinh quang bên trong chậm chạp tan rã. Ngọc Hoàng, ta chú ngươi chết không yên lành, bỏ mình danh giới. Lý Tà trong miệng giận mắng người, vậy mà không phải là Tôn Hằng, mà là vị kia trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Chí Tôn. Ông, hắn âm thanh chưa rơi, trong lòng bàn tay Nhân Hoàng Định Thế Kiếm đã là khẽ run lên. Sau một khắc, Tôn Hằng sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng bàn tay đao quang một thịnh, vô tận cự lực ngang nhiên áp đi. Đương, tiếng sắt thép va chạm vang lên, đã thấy cái kia Nhân Hoàng Định Thế Kiếm tự phát chuyển động. Trên không dựng thẳng chỉ một chạm, cùng tam giới chạm yêu đao đụng vào nhau. Trong nháy mắt, kinh khủng ba động quét sạch ước vạn vạn bên trong. Toàn bộ đại hoang giới cũng vì đó cự chiến, lại càng không biết có bao nhiêu ngôi sao cùng nhau tịch diệt. Lý Tà thân hình tại chỗ sụp đổ, hóa thành bụi mù, mà Tôn Hằng cũng là cái cổ một đỏ, sau lưng hư không mở rộng, hướng phía xa xôi chỗ độn đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ